Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 562, nam nữ thụ thụ bất thân. Góc truyện audio.com. Giám quân chừng mắt liếc hắn một cái, mắng, không thể nào, tại hạ há có thể nói lung tung, chớ coi ta giống như ngươi. Đồng Khuê nở nụ cười, nhìn giám quân giống như đang nhìn một người ngu. Ngốc nói, ngươi con mẹ nó, không biết bỏ ý định ăn ngay nói thật đi. À, nói cho người khác biết ngươi bị sợ thiếu chút nữa đái ra quần, sau đó bị người chém hả? Huynh đệ ta van ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Nhưng quân đội của ta đây còn cần mặt mũi đấy. Giám quân tập, mãi thành thói quen đối với việc Đồng Khuê nói tục suy nghĩ một chút. Xác thực là lời Đồng Khuê nói cũng rất có đạo lý. Người khác hỏi tại sao mình bị thương, quả quyết không thể nói mình bị sợ thoáng một. Tí đã té ngã, sau đó bị người ta chém một đao gây tổn thương. Mặc dù là người đọc sách, cái mặt mũi này cũng không thể tùy tiện ném. Đi không lừa gạt triều đình là được rồi, ít nhất sau khi chính mình trở về, những người kia hỏi mình, phải hơi che lấp một tí mới được. Đồng Khuê nhìn thần sắc của hắn, bỗng nhiên đi lên, hạ thấp thanh âm. Xuống, hỏi, thế nào, ngươi thật sự đau à, chúng ta ở đây thêm một lát. Nữa cũng không sao, cho ngươi đi tìm đàn bà Đông Doanh, bắt cười hết đồ ra trước mặt ngươi, ta cam đoan ngươi sẽ khỏe như rồng hồ. Dám, quân giận dữ, đang định nổi giận, Đồng Khuê lại vội vàng khoát tay, nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, không nên tức giận, đúng rồi, cái nhà này. Không tệ, chúng ta đi vào nghỉ tạm một hồi, để cho huynh đệ ăn một chút. Gì đó rồi tiếp tục đi, thế nào? Giám quân gật đầu, nói. Hành quân nghe theo lời ngươi, cứ làm như vậy đi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, bị Đồng Khuê quấy dày như vậy, bờ vai của mình phảng phất như không còn đau đớn gì cả. Bọn Đồng Khuê đi vào ngôi nhà, nữ nhân Đông Doanh vẫn còn nằm ở trên giường chờ Cao Sâm Ngọc Minh trở về. Phía dưới kimono rộng thùng thình không mặc bất luận quần áo gì tuy. Thời điểm Đồng Khuê xâm nhập, nữ nhân kia bị hù chăm chú kéo chặt thắt lưng của mình vào, nhưng trước hai ngọn núi trước ngực nhảy lên liên. Hồi, lại làm cho con mắt những binh sĩ quân Tống kia nhìn vào thẳng tắp. Nữ tử Đông Doanh đều thuộc về loại phụ nữ khéo léo đẹp đẽ, đó là một. Loại phụ nữ có thể kích động ham muốn của nam nhân, làm bọn họ rất thích chà đạp các nàng. Nữ tử kia kinh hoàng nói một câu gì đó, bọn Đồng Khuê nghe không hiểu, càng không biết trả lời thế nào. Chỉ là tất cả lực chú ý của bọn hắn đều tập trung ở bộ ngực nàng kia. Nàng kia bởi vì quá sợ hãi, bộ ngực nhảy lên nhảy xuống hết sức lợi hại, có thể trông thấy hình dáng mơ hồ. Một binh sĩ tại nhỏ giọng nói một câu bên tai Đồng Khuê, nói. Tướng quân, rất đẹp, con mắt Đồng Khuê cũng nhìn thẳng, miệng nói. Ta biết rõ, giám quân nghe được bọn hắn nói chuyện, liền lên tiếng quát. Các ngươi muốn làm gì? Hành quân nghiêm cấm gian dâm con gái, đây là quân quy. Các ngươi muốn trái với quân kỳ sao? Binh sĩ đều không trả lời, từ trong ánh mắt bọn hắn có thể nhìn ra, bọn hắn muốn, bọn hắn thật sự rất muốn. Con mắt bọn hắn nhìn về phía Đồng Khuê, Đồng Khuê hít hai hơi thật sâu, hung hăng trợn mắt liếc nhìn giám quân, quay người lại, nói. Đi, nên, nấu cơm thì nấu cơm, ăn một bữa thật no, chúng ta còn phải tiếp tục đi. Lên phía trước, đừng con mẹ nó lãng phí khí lực ở trên người nữ ân. Đồng Khuê đã nói chuyện, mặc dù không cam lòng, những các binh sĩ cũng chỉ có thể buông tha. Góc truyện audio.com, nguyên một đám quay người ra ngoài, lúc giám quân cũng muốn đi ra, Đồng Khuê bỗng nhiên chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ta đã nói với ngươi, ngươi tốt nhất là ở chỗ này trông coi, bằng không thì, nếu có huynh đệ. Nào không khống chế nổi, đến lúc đó, ngươi cũng đừng bắt bẻ lão tử. Giám quân tưởng tượng cũng đúng, mình đi ra ngoài cũng không giúp được. Cái gì cứ ngồi trong phòng này, tránh việc đám lính kia thật sự không nhịn nổi, làm ra sự tình trái pháp luật quân kỷ, đến lúc đó Đồng Khuê khẳng định sẽ bao che khuyết điểm, mình không xử lý được. Đợi cho những binh lính kia đều rời đi, giám quân này đột nhiên cảm giác được không khí trong phòng dường như có chút xấu hổ, liếc nhìn nữ nhân. Đông Doanh chỉ thấy nữ ân kia đang rúc vào góc đường, một bộ dạng. Rất khủng hoảng, vừa rồi nam nhân từ trong nơi này đi ra ngoài. Chém mình chắc là trượng phu của nàng, nữ tử này vừa mới mất đi trượng phu, nếu như không phải mình vừa vặn tiến đến, chắc hẳn đám người Đồng Khuê kia sẽ không bỏ qua cho nàng, vận mệnh sẽ rất bi thảm. Giám quân bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ mỉm cười với nữ nhân Đông Doanh, sau đó liền ôm quyền, cũng không quản đối phương có nghe hiểu hay không. Ngón tay chỉ ra bên ngoài, nói, cô nương yên tâm, binh sĩ đại tống bên ngoài kia, sau đó dùng ngón tay chỉ nữ tử, nói. Bọn hắn vừa rồi hành xử có chút thô lỗ, khả năng là đã quấy nhiễu cô nương. Tiếp theo vỗ vỗ bộ ngực của mình, Có ta ở đây, không người nào dám đến gây thương tổn ngươi. Nói xong, hắn liền cười một tí tận lực biểu hiện ra khuôn mặt thân thiện. Nữ nhân Đông Doanh lại hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của giám quân này, tại Đông Doanh, nữ nhân là chiến lợi phẩm cho người thắng, đây là chuyện rất bình thường. Nàng đã nhìn ra, những người này chính là người thắng, vừa rồi xác thực là có chút bận tâm về vận mệnh mình sẽ phải đối mặt. Nhưng giám quân biểu đạt một phen thủ thế, nàng lập tức nở nụ cười. Nàng suy nghĩ, ngón tay giám quân chỉ ra những binh lính bên ngoài kia. Sau đó lại chìa chìa nàng, cuối cùng lại vỗ vỗ bộ ngực của mình, lộ ra. Dáng tươi cười ý tứ rất rõ ràng rồi, đúng là nói bảo nàng chọn những nam nhân kia hay giám quân, chỉ cần mình có thể hầu hạ hắn cao hứng, hắn sẽ không giao mình cho những người rất lỗ bên ngoài mãng kia. Đối với nam nhân Tống Triều, nữ tử Đông Doanh thời đại này không có bất kỳ phản cảm gì, huống hồ điệu bộ giám quân tao nhã, xem xét chính là người đọc đủ thứ thi thư, người như vậy mình đi Đại Tống tìm cũng rất khó tìm được, hiện tại hắn muốn chính mình phục vụ, há có đạo lý cự tuyệt đây. Nữ tử Đông Doanh chậm rãi đứng lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười với giám quân. Giám quân nhìn Đông Doanh nữ tử nở nụ cười, đã không có bộ dáng sợ hãi. Lúc trước cho rằng nàng lĩnh ngộ được ý đồ của mình, cũng mỉm cười một chút, nhưng làm cho hắn kỳ quái chính là, nữ nhân Đông Doanh này đi tới, vốn là cầm lấy chai rượu trên bàn, rót một chén rượu cho mình. Sau đó rất cung kính nói một câu gì đó, rồi xoay người sang chỗ khác. Đóng cửa phòng lại, giám quân kinh ngạc một hồi, không rõ nàng đóng cửa làm cái gì. Vẫn chưa kịp phản ứng, nữ tử Đông Doanh đã cởi thắt lưng của mình ra. Kimono rộng thùng thình và phụ tùng từ trên bờ vai trượt xuống, một thân. Da thịt tuyết trắng lập tức kích thích hai mắt giám quân. Nữ, góc truyện audio.com, nhân Đông Doanh này chậm rãi xoay người, bộ vị tần bí nhất trên người nữ nhân lộ ra không sót gì ở trước mặt giám quân, hơn nữa nàng còn đi từng bước một tới. Giám quân cực kỳ kinh hoàng, muốn đẩy nàng kia ra, lại cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, muốn kêu người, lại cảm thấy thật mất mặt, huống hồ người khác tiến vào thấy được tình cảnh này, mình cũng không nói rõ ràng, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, đứng dậy, muốn lao ra ngoài cửa. Nhưng nữ tử Đông Doanh kia thoạt nhìn xinh, xắn lanh lợi, động tác lại vô cùng nhanh, nện một bước đã đến trước mặt. Giám quân, thân hình nhỏ bé thoáng một tí đã tiến vào trong ngực giám. Quân, giám quân chỉ cảm thấy hai cái bánh bao mềm mại đang ma sát trên bụng của mình, hắn còn có một chút lý trí, cánh tay muốn đẩy ra, rồi lại không dám chạm vào thân hình trước mắt, hai cánh tay giơ lên. Cao cao, đã hoàn toàn không còn chú ý, trong miệng thì thào nói. Nhanh, bỏ ra, nam nữ thụ thụ bất thân, ta đã có nương tử rồi. Cách chương.